Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 936. Thứ 10 bát phong thư. 23. Làm sao a, ngươi nếu đem An giáo luyện đánh chịu phục, chính là làm cho ta ba chịu phục. Ngươi tới phía trước ta theo ta ba nói. Ba ta còn tưởng rằng ta là đến đùa giỡn. Hắn mới không tin một cái 17 tuổi cô nương có thể đem triệt quyền đạo hắc mang ta phóng ngã. Đã cho ta là ở nói đùa hắn đâu. Tôn Viện ôm lấy Quân Nghiên cổ, đè thấp thanh âm nói. Ta cùng họ An từng có chương. Hắn lão khi dễ ta. Ngươi cần phải giúp ta báo thù. Quân Nghiên cười nói. Đánh thắng có cái gì thưởng cho. Ngươi còn muốn thưởng a? Lão đại, ngươi có phải không phải rất khu? Ta cho ngươi khai tiền lương còn không vừa lòng. Tôn Viện là dựa theo giờ lương cấp Quân Nghiên khai. Thấu còn sống một ngày cũng có 200 khối thu vào. Này mới vừa vào cửa trợ lý cũng không đạt được 200 khối. Nàng cảm thấy bản thân đã là cấp cao. Rất nhanh, nàng xem xong rồi Quân Nghiên cùng An giáo luyện quyết đấu sau. Liền sẽ minh bạch dùng gần 200 thỉnh Quân Nghiên thượng một bài giảng quả thực là vật siêu sở. Giá trị, nàng thật may mắn bản thân một cái nho nhỏ hành động cấp võ quán mời chào một cao thủ. Thế cho nên ngày sau muốn thỉnh Quân Nghiên giảng bài nhân xếp hàng xếp đều nhanh vượt qua bọn họ. Kim bài giáo luyện, bất quá đó là nói sau. An giáo luyện là cái 20 mấy tuổi đại tiểu tử. Nghe nói là cái chức nghiệp tuyển thủ. Ở vì tái thời điểm bị thương cánh tay. Tu dưỡng trận, bị Tôn Viện ba ba lấy đi lại làm ngoại viện. Tiểu Viện a, ngươi là nói đùa ta đi. Trước mắt tiểu cô nương tế cánh tay tế chân. Bộ dạng còn xinh đẹp. Hắn thế nào hạ thủ được? Tôn Viện tức giận nói. Ai nói đùa ngươi, nàng khả là chúng ta trường học nhân vật phong vân. Ngươi nếu đem nàng đả bại, ta làm cho ngươi tiểu đệ thế nào? Ai hiếm lạ ủng có một tiểu đệ, An giáo luyện rất là buồn bực tiểu cô nương. Ta cũng không khi dễ ngươi. Chúng ta điểm đến tức chỉ. Nếu bị thua, ngươi đừng khóc cái mũi a. An giáo luyện bắt đầu đi. Quân Nghiên lười cùng An giáo luyện vô nghĩa. Thượng lôi đài sau, nhanh chóng áp dụng thế công. An giáo luyện chát ổn. Xem ở Quân Nghiên là cái tiểu cô nương phân thượng, không có áp dụng tiến công, mà là phòng thủ, hay hoặc là nói, hắn là đang đợi một cái thích hợp thời cơ tiến công. Không cơ hội, ở hắn lựa chọn phòng ngự khởi, ngốc đại cái chức nghiệp kiếp sống, liền đã xong. Quân Nghiên nhưng là trải qua thực thương thực chiến nhân, đừng nói là ăn giáo luyện, chính là tổng giáo đầu hôm nay đều có thể cùng nàng hội gặp. Luận bàn hạ võ nghệ, triệt quyền đạo cũng là từ giữa hoa võ thuật diễn sinh hạ đến nhất loại thi đấu thể thao thủ đoạn. Mà thôi, muốn nói vẫn là lão tổ tông công pháp hảo, đã khởi người đến không cần ra vẻ bận rộn, trực tiếp một cái phản cầm nã thủ đã đem nhân bát. Hảo, Tôn Viện vỗ tay, nàng ở trong trường học thời điểm thế nào nhìn không ra Ninh Quân Nghiên là cái thâm tàng bất lộ. Cao thủ. Nếu sớm đem nhân lấy đi lại, nàng còn có thể dừng lại ở hắc mang sao? Ăn xong, mới đầu, An giáo luyện bị Quân Nghiên một cước đạp bay, chỉ cho là bản thân khinh địch, tái chiến thời điểm, hơn vài phần nghiêm cẩn, không nghĩ tới ngay cả tiểu nha đầu phiến tử quần áo còn chưa có vuốt. Lại bị một cái tả câu quyền cấp đánh bại, đối phương tựa hồ đối bản thân kiệt tác còn không vừa lòng. Lại cho hắn một cái uất ức chân. An giáo luyện té trên mặt đất, khóc không ra nước mắt tiểu viện a, ngươi thượng từ đâu đến tìm đến giúp đỡ a? Đây là cùng ca có cừu oán, cố ý tìm đến đánh ca lòng tự tin đi. Hừ, về sau nhiều cùng người ta học điểm mà ni ngươi hảo hảo cũng là giáo luyện đâu. Còn đánh nữa thôi quá một cái nha đầu phiến tử Tôn Viện chân chó dường như cầm điều khăn lông. Đưa cho Quân Nghiên, đến, lão đại lau hãn, An giáo luyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.